Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372, chương 20, giải vây. Nếu như nói mới vừa rồi sư phụ chẳng qua là ở vẻ mặt thượng lên biến hóa. Theo tiếng này Lập Thuần Nhi hạ xuống, sư phụ thoáng cái liền lão lệ tung hoành. Có thể sư phụ còn chưa kịp tỏ thái độ, bên kia Lập Nhân sư thúc cơ hồ là liền lăn một vòng xông lại. Dùng một loại khó tin ánh mắt nhìn ta, lệ nóng cuồn cuộn hô đến. Sư phụ, thật là ngươi sao? Ta rất bất đắc dĩ. Thấy sư phụ cùng sư thúc dùng ánh mắt như thế nhìn ta, chính ta càng không nghĩ đến. Ta mời tới lại là sư tổ ta lão Lý. Nhưng là đối mặt sư phụ cùng sư thúc kích động, cái kia ta chỉ là rất lãnh đạm cầm lấy tam thanh linh. Liền xoay người đi về phía Lâm Thần. Dù sao mau thuật mời tới cũng chỉ là một cổ lực lượng cộng thêm một tia ý chí. Căn bản không thể nào là sư tổ tự mình linh hồn. Ta không biết sư phụ cùng sư thúc đang suy nghĩ gì. Lại nghe chính mình khinh thường rên một tiếng. Nói đến, quả nhiên là đối với hại người thuật điều nghiên sâu nhất. Lại xem ta như thế nào phá ngươi. Nói xong, ta liền rung lên tam thanh linh. Dưới chân bắt đầu đạp động kỳ dị bước chân. Đây cũng là một cái bước cương. Nhưng là chính ta lại hoàn toàn xa lạ. Chẳng qua là cảm thấy đạp động giữa kia lạnh giá mãnh liệt tinh thần chi lực không ngừng vọt tới bên cạnh mình. Tiếng chuông là thông qua cổ lực lượng kia truyền đi. Một cái tiểu tiểu linh đang. Thanh âm thật không ngờ thanh thúy hơn nữa rõ ràng. Truyền vào mỗi người trong lỗ tai. Thật ra thì rất nhiều người muốn chứng thật đạo pháp tồn tại. Tam thanh linh tiếng chuông chính là một cái tốt nhất ví dụ. Rõ ràng chỉ là một rất tiểu linh đang. Ở đạo sĩ dung lúc. Thanh âm kia nhưng là vô cùng rõ ràng. Vô luận biết bao huyên náo hoàn cảnh. Cũng có thể nghe rất rõ ràng. Đây chính là một loại ý chí truyền thanh chứng minh. Bởi vì linh đang âm thanh ẩn chứa ý chí. Giọng nói của nó không thấy được bao lớn. Người chính là có thể rõ ràng nghe. Mà tam thanh linh dung pháp có 20 mấy loại. Các loại công dụng bất đồng. Một loại đạo môn có thể nắm giữ hai loại trở lên đều là rất không khởi sự tình. Chúng ta mạch này cũng bất quá nắm giữ 3-5 loại. Nhưng lúc này ta dung là loại nào? Chính ta cũng không dò rõ. Nhưng ta nhất định là. Này tuyệt đối không phải chúng ta mạch này nắm giữ phương pháp. Ta nhìn thấy sư phụ hết sức chăm chú nhìn ta chằm chằm thủ linh đang. Chú ý trong tay ta cổ tay biến hóa. Cũng lắng nghe ta đi nguyền rủa còn có âm thanh chuông biến hóa. Càng chứng minh ta suy đoán. Theo tiếng chuông vang lên, Lâm Thần bên kia phát sinh chuyện kỳ quái. Hắn vốn là đi nguyền rủa liền phải hoàn thành. Có thể vào lúc này, hắn tốt như xa vào một loại rất khốn khổ tình cảnh. Cảm giác giống như là liều mạng tập tinh thần. Muốn phải hoàn thành giải phẫu pháp, lại vô luận như thế nào cũng tập không tinh thần. Ngay cả tiếp theo bước cương cũng quên thế nào đáp. Ta kéo dài cử động tam thanh linh. Lâm Thần bên kia càng ngày càng mê mang. Cuối cùng hắn lại thống khổ che lỗ tai. Liều mạng lắc đầu. Sau đó đối với ta hét lớn một tiếng. Người đừng rung. Hô xong những lời này. Lâm Thần liền phun ra một ngụm tiên huyết. Bất kỳ thuật pháp đều có cắn trả. Nếu không công lực chưa đủ người chẳng phải có thể y theo dạng bức họa hồ lô thi triển bất kỳ thuật. Pháp. Lâm Thần thuật pháp bị cắt đứt. Tự nhiên bị cắn trả. Kia búng máu tươi chính là tâm thần bị tổn thương tối đặc biệt rõ ràng. Về phần có hay không khác tổn thương. Ta nhưng không biết. Lâm Thần thuật pháp đã bị cắt đứt. Cái kia ta cũng dừng lại dung tam thanh linh. Đem linh đang tiện tay vứt cho sư phụ ta. Sau đó hướng về phía Lâm Thần bỗng nhiên đề khí hét lớn một tiếng. Cho ta tán. Sau đó Lâm Thần thân thể thoáng cái lùi gấp mấy bước. Rõ ràng co quắp một chút. Liền mềm nhũn hướng về sau ngã xuống. Dường như Lâm Thần ở tổ chức địa vị cũng không thấp. Hắn này lui về phía sau ngã một cái. Lập tức liền có mấy người đại hán đỡ hắn. Lâm Thần miễn cưỡng đứng thẳng người. Nhìn về ta trong ánh mắt tất cả đều là không phục cùng oán hận. Ta biết một tiếng gầm này. Trực tiếp là đánh sơ xác phụ với trên người hắn hạ mao lực. Đạo gia giống công. Lão Lý nhất là vận dụng xuất thần nhập hóa. Đáng thương ta công lực cùng sư tổ ta căn bản không có thể so sánh. Một tiếng gầm này bên dưới, chính ta cũng là vô cùng suy yếu. Có thể cái này cũng chưa hết. Chàng ta trực tiếp đi tới lão đầu nhi kia cách đó không xa. Sau đó nhìn lão đầu nhi kia nói một câu. Bất nhập lưu nhân cũng dám hò hét. Ngươi coi như vậy một mạch. Chính thống danh phận cũng không có. Lão đầu nhi kia bị ta giày bên dưới. Sắc mặt biến đổi lớn. Sau một khắc, thủ quyết bóp lên. Nhìn dáng dấp cũng phải cần cùng ta tranh đấu một trận. Nhưng là cái kia ta chỉ là không tiếc ngắm lão đầu nhi kia liếc mắt. Lại đưa ra kiếm chỉ. Bắt đầu ngưng không vẽ bùa. Trong lúc nhất thời, ta chỉ nhìn thấy bóng ngón tay tung bay. Chính mình một thân công lực cuồng tả đi. Cũng may vẫn còn ở ta có thể chống đỡ trong phạm vi. Kia phù cũng đã tranh thành. Độ mau để cho nhân xem thế là đủ rồi. Sư phụ đấu ngạ quỷ trùng lúc. Ta từng thấy sư phụ thi triển qua một lần. Bất luận là độ hay lại là dễ dàng trình độ đều không thể cùng cái kia ta so sánh. Phù thành, ta chỉ là nhẹ giọng kêu một tiếng. Đi, kiếm chỉ chỗ. Một đạo thiên lôi dĩ nhiên cũng làm như vậy vô căn cứ đánh xuống. Thẳng tắp bổ về phía lão giả kia. Chung quanh lập tức vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc tiếng. Ngày này thanh khí lãng. Tại sao một tia chớp? Căn này đã vượt qua mọi người nhận thức. Đồng thời, cái này cũng vượt qua ta nhận thức. Ngưng không tụ phù, uy lực so với lá bùa là có giới hạn. Thắng ở nhanh, ta cho tới bây giờ không có nghĩ đến có người còn có thể ngưng không vẽ ra đẳng cấp cao nhất lôi phù. May mắn, chẳng qua là ngưng không tụ phù mà thôi. Đạo kia lôi uy lực có hạn chặt, chẳng qua là đem lão giả kia phách được có chút chật vật. Quỳ dưới đất toàn thân không ngừng run rẩy. Cũng không để cho hắn bị cái gì tổn thương nặng nề hại. Canh không cần lo lắng cho tính mạng. Đương nhiên, ta cũng hoài nghi, đây chẳng qua là thân thể ta. Ta công lực tạo thành kết quả. Nếu như là lão Lý tự mình, nghĩ tới đây, nội tâm của ta run rẩy một hồi. Ta người sư tổ này là có nhiều sâu không lường được. Nhưng ta cũng chỉ có nghĩ như vậy một chút. Sau một khắc, ta cũng cảm giác cổ lực lượng kia rời đi thân thể ta. Chính ta lần nữa chủ đạo cổ thân thể này. Nhưng ta còn chưa kịp thích ứng. Toàn thân liền một trận như nhũn ra. Đạp mấy bước, thiếu chút nữa thì ngã xuống. Sau đó bị sư phụ ta kéo lại. Để cho thừa tâm ca. Đỡ ta, sư phụ hướng về phía Hắc Nham Miêu trại cùng cái tổ chức kia người ta nói đến. Còn cần đấu nữa sao? Bên kia Nguyệt Yển Hồ. Độc Giao nhàn nhã ở thủy sôi cháo. Kia trưởng dài thân thể lúc ẩn lúc hiện. Để cho nhân khuy không phải toàn cảnh. Nó cho là nhàn nhã tới lui tuần tra. Nhưng là đem toàn bộ đại đại Nguyệt Yển Hồ cũng quậy đến sóng lớn cuồn cuộn. Trong suốt nước hồ đều có chút đục ngầu. Bên này, sư phụ ta, ba thiết đại vu các loại cao nhân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cuối cùng, là 50 võ trang đầy đủ lính đặc biệt. Thấy bầu không khí không đúng, bọn họ lần nữa bưng súng lên. Kẻ ngu đều biết, tối nay ở Nguyệt Yển Miêu trại căn bản đòi không tốt đi. Đủ Thu quay đầu, hiển nhiên hắn thì không muốn tiếp tục đấu nữa. Có thể nhường cho hắn một cái kiêu ngạo Hắc Nham Miêu trại người. Cúi đầu cho Bạch Miêu người ta nói nhận thua rút lui. Hắn không làm được, bên kia, cái kia bị sét đánh một đạo lão giả. Toàn thân còn đang run rẩy. Sư phụ ta theo dõi hắn. Hắn cơ hồ là dùng hết lực khí toàn thân. Mới kêu một câu. Chúng ta đi. Một trận nguy cơ. Mắt thấy liền muốn hóa giải. Có thể có một người lại hô đến. Ta muốn lưu lại. Người kia là bị nhiều người đỡ Lâm Thần. Lão đầu nhi kia ở một kêu bên dưới. Miễn cưỡng có thể ngừng ở run rẩy. Hắn có chút bất thiện nói với Lâm Thần đến. Ngươi tại sao phải lưu lại? Lâm Thần thần sắc có chút cầu khẩn. Hắn đối với lão giả nói đến. Ta chỉ muốn để lại lễ truy điệu một chút Aileen. Ta nghĩ bọn họ sẽ không giết ta. Thích ra, Aileen đối với ta cũng vậy một tấm chân tình. Huống chi nàng cũng giúp tổ chức chúng ta không ít. Về tình về lý, ta đều nên lễ truy điệu nàng xuống. Này thật ra thì cũng vô ý nói ra một sự thật. Đó chính là Aileen, thật là cái này trại gian tế tư nhân đã qua đời. Lâm Thần nói như vậy cũng không điều kiêng kỵ gì. Ta lại âm thầm vui mừng. Tại chỗ nhân đều là người biết chuyện. Nhưng là cho Aileen bảo toàn một cái danh tiếng. Ta từ đầu đến cuối tin tưởng. Cô bé này chẳng qua là bị ái tình che đậy cặp mắt. Mà nàng bản tính là thuần lương. Đối mặt Lâm Thần cầu khẩn. Kia thích họ lão đầu nhi rên một tiếng. Mắng. Khó khăn thành đại khí ra hòa. Nan đạo ngươi không hiểu cái gì kêu đại đạo vô tình sao? Chớ nói một con run dế cảm tình. Liền nói bọn họ sinh mệnh cũng không phải một món chuyện trọng yếu. Người muốn lễ truy điệu phải đi lễ truy điệu. Chẳng qua là trễ nãi chuyện. Ta có thể sẽ không giúp ngươi cầu tha thứ. Lâm Thần liền vội vàng gật đầu. Nói đến, tiểu tử bất quá sợ nhân quả mà thôi. Chẳng qua là lại nhân quả. Dù sao ta cách đại đạo còn rất xa. Cũng là sợ nhân quả triền thân. Đáng thương Aileen. Nan đạo cũng chỉ có một cọc nhân quả. Cũng hoặc là, Lâm Thần là thực sự đối với nàng hữu tình. Chẳng qua là mượn nhân quả lý do. Che giấu tình cảm mình. Nhưng là hữu tình. Cũng chỉ còn lại một cái phần hương lễ truy điệu mà thôi. Nhà đầu này, thật là khờ được ngay. Ta bỗng nhiên quay đầu nói với sư phụ đến. Ta muốn đi xem như tuyết. Sư phụ lại nhìn ta chằm chằm nói đến. Ngươi chính là trước theo ta trở về một chuyến đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.